Chương 1347, anh cửu. Tên trước kia tại sau khi lên thuyền, đã quên đi, nhưng ngươi có thể gọi ta là anh cửu, hài nhi anh, số lượng 563Y899. Nữ tử nói ra tên của mình. Nguyên lai là anh cửu tiền bối. Chu Phàm nhìn thoáng qua trên bàn hài nhi, nghĩ thầm nàng danh tự mang một cái anh chữ, hoặc là cái này hài nhi thật sự là nàng, nhưng mặc đâu chúng ta giải đố trò chơi còn chưa kết thúc. Tự xưng là anh cửu nàng nhắc nhở. Cái này anh cửu thanh âm để người nghe đều cảm thấy mơ hồ choáng đầu, thực tế thật khó nghe. Chu Phàm nói thầm trong lòng một tiếng, hắn kinh ngạc nói, còn chưa kết thúc sao tiền bối kia mời tiếp tục. Cùng nàng nói chuyện không phải là không có thu hoạch, chí ít hắn hiện tại thế nhưng là được đến nàng hứa hẹn, biết rõ nàng danh tự. Mặc cũng có thể ý nghĩ tìm tơ ý ngươi đoán cái này hài nhi có phải hay không ta anh cửu hỏi. Chu Phàm trầm mặc một chút nói, tiền bối, cái tên này ngươi đã hỏi. Cái này anh cửu trí nhớ sẽ không như thế kém a, ta biết anh cửu âm tiểu nói, ngươi chỉ cần trả lời vấn đề của ta. Chu Phàm khẽ cau mày nói, ta đoán cái này hài nhi không phải ngươi. Trong lòng của hắn nghĩ đến, hắn đưa ra đồng dạng trả lời, nhìn nàng làm sao bây giờ. Ngươi sai. Anh cửu nói, không tin ta để hài nhi nâng cao tay trái ngươi nhìn. Hài nhi quả thật giơ tay trái lên, cười khanh khách. Tình cảnh như vậy giống như đã từng quen biết. Chu Phàm khỏe miệng giật giật nói, vậy ta sửa đổi một chút đáp án, hài nhi là ngươi. Ngươi lại sai, hài nhi không phải ta. Anh cửu trả lời, vì cái gì không phải ngươi? Ngươi không phải muốn để hài nhi nâng cao tay trái liền nâng cao tay trái, nâng cao tay phải liền nâng cao tay phải sao? Chu Phàm hỏi. Ngươi cái này ngu xuẩn. Anh cửu cười khẩy nói, ta còn có thể để hắn bay lên. Bọc lấy chăn nhỏ hài nhi quả nhiên bay lên, sau đó rất nhanh lại rơi vào trong trứng nước. Nguyên lai đây là ngươi dùng thuật pháp để nó bay lên. Chu Phàm nhữ mày nói, nhưng tên của ngươi kêu anh cửu. Kia là ta vừa mới đặt tên. Anh cửu nói, ta mỗi lần tỉnh lại, đều sẽ cho mình lên một cái tên mới. Chu Phàm, hắn cảm thấy mình đầu óc đều có chút hồ đồ rồi, hắn rất nhanh liền cười nói, ta hiểu được, cái này câu đố căn bản cũng không có đáp án. Ngươi ưa thích nói cái gì chính là cái đó, dù sao ta lại không biết ngươi có hay không nói dối. Trong lòng của hắn có chút tức giận, cái này anh cửu hoàn toàn là vui đùa hắn chơi. Anh cửu phá lên cười, tiếng cười của nàng nghe có chút tố chất thần kinh, ngươi nói không sai, ta nói dối, vì lẽ đó kế tiếp vấn đề vẫn là, ngươi nói hài nhi có phải hay không ta trò chơi không có quy tắc không có ý nghĩa. Chu Phàm lắc đầu nói, đến lúc đó ta nói cái nào là giả. Ngươi khẳng định sẽ nói nó là thật, dạng này không có tiếp tục ý nghĩa. Đừng có gấp nói không chơi, ta có thể hướng thuyền thể, lần này liên quan tới vấn đề đáp án tuyệt sẽ không nói dối. Anh cửu trầm dai nói. Chu Phàm có chút nhíu mày, hắn lúc đầu không muốn chơi, nhưng hắn liếc một cái kia hài nhi, hắn quả thật rất muốn biết rõ cái này hài nhi là có hay không cùng mặc có quan hệ. Hắn suy nghĩ một chút nói, ta đoán cái này hài nhi không phải ngươi. Đáp án chính xác. Anh cửu no y Chu Phàm nao nao, có thuyền nhìn chăm chú, anh cửu hẳn là vô pháp nói dối, sắc mặt hắn ngưng trọng lên, nhìn về phía cái kia hài nhi, chẳng lẽ cái này hài nhi thật sự là mặc sao? Với tư cách ban thưởng, ngươi có thể nói một vấn đề, nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, ta có khả năng trong vấn đề này nói dối lừa ngươi, cũng có thể sẽ không, vậy ngươi sẽ hỏi vấn đề gì đâu? Anh cửu cười nói, tất nhiên ngươi sẽ nói láo, vậy ta hỏi vấn đề gì lại có ý nghĩa gì? Trừ phi ta hỏi vấn đề có thể để ngươi vô pháp nói dối. Chu Phàm thần tốc suy tư. Hắn liếc một cái trên bàn hài nhi đang nhìn hắn phát ra cười khanh khách âm thanh. Nếu là hắn hỏi hài nhi là mặc sao khẳng định vô pháp được đến hữu hiệu đáp án. Tất nhiên ngươi không phải hài nhi, vậy ngươi đang ở đâu? Chu Phàm chậm rãi nói, hài nhi không phải ngươi, vậy ngươi trốn đi đã không có ý nghĩa, vì sao không được gặp một lần? Hắn biết rõ quá trọng yếu vấn đề. Cái này kêu anh cửu dẫn đạo giả không có trả lời, vậy chỉ có thể hỏi một vấn đề đơn giản, nhìn thấy cái này dẫn đạo giả không phải là không có ý nghĩa, cũng có thể theo nàng hiện thân được đến càng nhiều hữu hiệu tin tức. Hơn nữa hắn cu nở dê thực tế không biết hỏi cái gì đơn giản vấn đề mới tốt. Ta ngay tại bên cạnh ngươi, ngươi không nhìn thấy ta mà thôi. Anh cửu thanh âm lại tại Chu Phàm bên thai yếu ớt vang lên. Chu Phàm đầu tiên là thần tốc nhìn thoáng qua trên bàn hài nhi. Hắn đột nhiên quay người, nhìn thấy phía sau hắn vẫn đứng người. Cái này người mặc tươi xanh biếc áo lót hồng váy ngắn nữ tử có như lửa môi đỏ, dài nhỏ đen lông mày, nàng hai trái rủ xuống treo hình tròn kim vòng hai, cánh tay phải hoa văn tập trung xanh đen phức tạp đồ văn, trần trùi hai chân. Cả người khiến người ta một loại khó mà hình dung tà khí. Thật bất ngờ ta bộ dáng sao miệng nàng toát ra, loại kia tà bên trong tà khí khí chất nặng hơn, thanh âm kia y y nguyên chói tai khó nghe. Không phải. Chu Phàm lắc đầu phủ nhận, trên thực tế hắn một mực nghe lấy thanh âm này, còn tưởng rằng là một cái gương mặt âm trầm lao phụ nhân, không nghĩ tới nàng so nhìn còn muốn tuổi trẻ. Đương nhiên khả năng này chỉ là một loại biểu tượng, nói không chừng là một cái am hiểu biến ảo thuật pháp tu sĩ, vậy liền không có khả năng chỉ nhìn nàng mặt ngoài. Ngươi nhìn thấy ta, cái kia đến phiên ta hỏi. Anh Cửu cười nhẹ nói. Chu Phàm nhìn xem nàng, phát hiện nàng đồng tử mang theo khó mà hình dung ác ý, để người không tự chủ được sinh ra một loại sợ hãi và muốn giết nàng xung động. Cái này hài nhi là ai? Anh Cửu nói ra vấn đề của nàng. Cái này hài nhi là ai? Chu Phàm nhìn xem trên bàn hài nhi cấp ra đáp án của mình, nàng là Mặc Mặc. Đáp án chính xác. Anh Cửu no y Chu Phàm sắc mặt bình tĩnh. Làm sao ngươi không vui sao? Anh Cửu cười hỏi. Trừ phi ngươi hướng thuyền cam đoan, ngươi sẽ không ở vấn đề này bên trên nói dối, ta mới có thể tin tưởng ngươi. Chu Phàm nói, anh Cửu cái này dẫn đạo giả rất ưa thích nói dối, hắn không thể tin được nàng. Xem ra học thông minh. Anh Cửu phát ra có chút tố chất thần kinh cười, chỉ là ta tại sao muốn như ngươi mong muốn? Chu Phàm ở trong lòng thở dài, là hắn biết không có như thế đơn giản. Trừ phi ngươi đáp ứng ta một cái yêu cầu, ta liền có thể nói cho ngươi, cái này hài nhi có phải hay không là ngươi nhà Mặc Mặc. Yêu cầu gì? Chu Phàm cau mày nói, ngươi hẳn phải biết, nếu là rất quá phận, ta sẽ không đáp ứng ngươi. Nếu như anh Cửu muốn hắn long thần huyết, chỉ là trả lời hắn hài nhi có phải hay không Mặc Mặc, hắn căn bản sẽ không cân nhở ở cờ, đương nhiên không quá phận. Anh Cửu nói, trên thực tế yêu cầu này rất đơn giản. Nàng dùng tay chỉ vào trên bàn viên kia hình tam giác kim trái cây nói, ngươi đem nó ăn, ta liền trả lời vấn đề của ngươi. Chu Phàm nhìn xem trên bàn viên kia trái cây, hắn khỏe mắt nhảy lên, ngươi đã nói viên kia trái cây rất đáng tiền, không phải sao? Tại sao muốn ta ăn nó đi? Ta không có lựa ngươi, nó thật sự giá trị liên thành, nhưng cùng ta muốn ngươi đem nó ăn hết lại có liên hệ gì? Anh Cửu lộ ra tà dị cười, chỉ cần ta thích làm như vậy, vậy liền không cần bất kỳ lý do.